Vương Mệnh, chương 17, ngũ đại môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng triệu người đua nhau hô hào khiến diễn đàn náo động cả lên, khắp nơi đều xuất hiện nghi ngờ chất vấn. Dưới áp lực dư luận quá lớn, cuối cùng, Kinh Vương tập đoàn đành phải đưa ra thông cáo. Thứ nhất, trong Vương Mệnh, mọi hành vi gian lận, bắc đều không được hệ thống công nhận và sẽ bị nghiêm trị theo luật định. Hệ thống máy chủ sau khi kích hoạt sẽ tự động vận hành, ngay cả Kinh Vương tập đoàn cũng không thể can thiệp vào tiến trình của trò chơi. Thứ hai, trong Vương Mệnh, liên tục sát quái không phải là con đường thăng cấp tốt nhất. Kinh Vương tập đoàn, nghiên chế ra, Vương Mệnh, không phải để người chơi ngày đêm sát quái luyện cấp không ngơi nghỉ. Hành vi đó không được hệ thống ủng hộ. Vương Mệnh, ủng hộ giao lưu giữa người chơi với người chơi, giữa người chơi với NPC. Quan hệ giữa hai nhân vật được phân thành 5 cấp độ: thù hận, chán ghét, bình thường, hảo cảm, thân tình. Nhân vật thiếu quân lúc đầu khi nhiều người chơi đã thăng đến cấp 3 thì vẫn còn cấp 0. Sau do giao lưu quan hệ với đặc thù NPC lên đến cấp độ thân tình mới học được một số đặc thù kỹ năng và có được thành tựu như hiện nay. Nhiều nhân vật khác cũng nhờ thế mà học được đặc thù kỹ năng hay nhận được đặc thù trang bị. Vì vậy, hy vọng người chơi xem giao lưu là chủ đạo, bớt chú trọng sát lục. Thứ ba, thúc đẩy sớm việc chuyển đổi giữa tiền tệ ngoài hiện thật và tiền tệ trong Vương Mệnh, sau 3 ngày nữa sẽ thực hiện. Người chơi nào có đăng ký tài khoản ở các ngân hàng được chỉ định đều có thể tiến hành chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi là 1:1. Một kim tệ, một chỉ vàng, có thể chuyển đổi qua lại. Thứ tư, hệ thống khai khải công năng kiến thôn. Người chơi đạt thanh vọng 1.000, công hơn 200 có thể đến Châu Thành xin làm nhiệm vụ kiến thôn. Mọi chi tiết xin xem trên website của Vương Mệnh, Kinh Vương Tập đoàn công cáo. Thông cáo của Kinh Vương Tập đoàn, như một đòn giáng mạnh vào những tổ chức luyện game, người chơi game chuyên nghiệp. Trong Vương Mệnh, không chú trọng sát quái luyện cấp mà chú trọng giao lưu. Nhiều người đã bị cách suy nghĩ theo lối mòn làm hại. Nhưng nếu không sát quái thì làm sao có kinh nghiệm để thăng cấp? Rất nhiều người nêu thắc mắc nhưng, Kinh Vương Tập đoàn, không giải thích mà bảo để người chơi tự khám phá. Sau khi xem xong thông cáo của Kinh Vương Tập đoàn, Giang Phong không tham gia vào cuộc khẩu chiến trên diễn đàn mà vào trang chủ nghiên cứu về hệ thống môn phái. Vương Mệnh, có tất cả 5 môn phái chính, với những ưu thế, kỹ năng và đặc tính riêng. Trên website chỉ giới thiệu sơ lược, còn lại để người chơi tự khám phá. Vạn Niên Cung tín ngưỡng, thờ phụng Tam Tổ, Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông, thuộc tính Thủy Đức, đặc tính trộm màu trắng, người tính ôn hòa, tầm vóc vừa phải, cần cù, sống vui vẻ hòa đồng, dễ gần, hay giúp đỡ người khác. Thủy Đức chú trọng âm nhu, đặc trường luyện đan, luyện khí, nổi tiếng đào tạo được nhiều vị pháp sư tài giỏi. Trưởng giáo, Bách Tuế Tôn Sư tuổi ngoài trăm, tướng mạo phúc hậu, thân phận cực cao, vì đã đào luyện nên nhiều môn đồ tài ba quán thế nên được tôn hiệu. Đại Tôn Sư, thiên hạ thạnh truyền, trong cửa Tôn Sư, không có kẻ bất tài. Điều kiện nhập môn, phải đạt tối thiểu cấp 20. Tây Vu Phái tín ngưỡng, thờ phụng Lâm Thần, thuộc tính, Mộc Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc tính, chuộng màu xanh, tính xuề xòa chất pháp, người cường tráng, có sức khỏe tốt, đặc trường luyện vu, luyện độc, nổi tiếng vì trong môn phái luôn xuất hiện những vị đại vu sư kiệt xuất. Trưởng môn, đại lực sơn quân Thạch Tiên, vận áo ra hồ, hông đeo đoàn đao, oai võ cường tráng, thần lực thiên xanh, nổi tiếng khắp thiên hạ. Điều kiện nhập môn, phải đạt tối thiểu cấp 20. Chiến thần điện tín ngưỡng, thờ phụng chiến thần, thuộc tính kim đức. Đặc tính trộm màu vàng, tính hiếu chiến, người cường tráng, có sức khỏe tốt, đặc trường luyện võ tu thân, nổi tiếng vì trong môn phái luôn xuất hiện những vị võ học đại sư kiệt xuất. Điện chủ, vô ảnh kiếm Lý Chính Nguyên, thiện trường kiếm pháp, một pho vô ảnh kiếm pháp độc bá thiên hạ, đấu khắp thiên hạ vô địch thủ. Điều kiện nhập môn, phải đạt tối thiểu cấp 20. Thánh hỏa giáo tín ngưỡng, thờ phụng hỏa thần, thuộc tính, hỏa đức. Đặc tính trộm màu đỏ, tính nóng nảy, người cường tráng, có sức khỏe tốt, tu luyện cả về võ học và pháp thuật, đặc biệt là hỏa hệ kỹ năng, nổi tiếng khắp thiên hạ. Giáo chủ, liệt hỏa thánh quân, hỏa hệ tôn sư, pháp võ song tuyệt, với môn liệt hỏa tâm pháp và xích diễm đao pháp hào xưng cầu kim tuyệt thế. Điều kiện nhập môn, phải đạt tối thiểu cấp 20. Vân Đình Vũ Quán tín ngưỡng, thờ phụng thần nông. Thuộc tính thổ đức. Đặc tính trộng màu đen, ưa mộc mạc giản dị, công phu đa dạng đơn giản, dễ học dễ luyện, nếu đạt cảnh giới cao thì cũng có thể hùng bá một phương. Hào xưng thiên hạ đệ nhất môn phái, đệ tử khắp thiên hạ, mỗi trấn mỗi thành đều có vũ quán. Quán chủ Tiếu Diện ông Hà Thái Anh, hòa thiện dễ gần, không tranh đua với ai, lúc nào cũng vui vẻ, ai cũng mến phục. Điều kiện nhập môn, phải đạt tối thiểu cấp 20. Ngoài ra còn có một số môn phái thần bí, không dễ dàng tuyển chọn đệ tử, cơ hội chỉ dành cho người có duyên. Vậy là Vạn Niên luyện pháp, Tây Vu luyện vu, Chiến Thần luyện võ, Thánh Hỏa song tu, Vân Đình vũ quán, đủ loại công phu. Còn các môn phái thần bí đào tạo ẩn tàng chức nghiệp. 3 giờ rồi cũng qua nhanh, Giang Phong đăng nhập vào. Vương Mệnh xuất hiện ở Thiện Mỹ thôn, tiếp đó đến gặp lão thôn trưởng giao công văn, nhận tưởng lệ 1 điểm thanh vọng và 1 điểm công huân, rồi nhanh chóng trở về Lục Hoa trấn giao nhiệm vụ. Mới đi được nửa đường, chợt nghe hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, Hương trấn Lục Hoa trấn hội đủ điều kiện chính thức thăng cấp thành thành trấn, hệ thống đặc thù tưởng lệ, trong 3 ngày tới tăng 5 điểm kinh nghiệm nhận được đối với mọi người chơi thuộc địa hạt Lục Hoa trấn. Giang Phong cả mừng, xem như nhiệm vụ hoàn thành rồi a, không cần gấp, cứ thong thả mà về. Đến trước cửa trấn, nhiều sự thay đổi khiến Giang Phong không khỏi kinh ngạc. Thăng cấp lên đại trấn, diện tích toàn trấn tăng lên gấp đôi. Bao quanh trấn là bức tường đá cao 2 trượng, đại môn có vọng lâu, trông khí thế hơn hẳn. Vào trong trấn, đường phố rộng rãi hơn, hoa viên đẹp hơn, người trên phố đông hơn, náo nhiệt hơn. Nhiều người chơi lăng xăng khắp trấn, gặp NPC nào cũng dừng lại hỏi han. Có lẽ bọn họ chịu ảnh hưởng thông cáo của Kinh Vương tập đoàn, đang tiến hành giao lưu. Giang Phong khẽ cười, lắc đầu. Quế Hoàng Kim đại lộ, nha phủ hùng vĩ, tường vây cao vút, cổng lớn xâm nghiêm, 4 gã nha dịch thân hình cao lớn lực lưỡng, tay cầm đại đao, mặt mũi như hung thần, ngăn không cho ai đến gần đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Sa dừng trước nha phủ, mấy gã nha dịch đối Giang Phong cũng chẳng xa lạ gì, nào dám ngăn cản, chỉ cung kính hành lễ hô. Đại nhân, vào trong công đường, thấy lão trấn thủ, giờ là tổng trấn, đang ngồi tại công án phê duyệt công văn, Giang Phong cười nói. Lão ca, chúc mừng lão ca thăng quan tiến chức a, lão tổng trấn ngẩng lên nhìn thấy Giang Phong, xếp sắp công văn lại, cười ha hả nói. Huynh đệ lại khách sáo rồi, ta được thăng quan cũng nhờ công của huynh đệ, ta đã nói trước rồi, ta được thăng quan thì huynh đệ cũng sẽ có phần mà. Giang Phong mỉm cười, giao hết nhiệm vụ vật phẩm là thủ cấp đạo tặc loạn dân cho lão trấn thủ. Lão tổng trấn vui vẻ nói, ta cũng không ngờ huynh đệ lại hoàn thành nhiệm vụ sớm như vậy đấy. Theo quy định, trừ diệt 1 gã đạo tặc hay 1 nhóm loạn dân sẽ được thưởng lệ kim tệ 2, thanh vọng 20, công huân 20. Này ta làm tròn số, ngoài ra còn có đặc thù thưởng lệ nữa nha. Hệ thống thanh âm, đinh, chúc mừng thiếu quân hoàn mỹ hoàn thành SS cấp đặc thù nhiệm vụ. Khai thông lộ tuyến, đặc thù thưởng lệ kim tệ 20, thanh vọng 200, công huân 200, đặc thù vật phẩm 1. Nghe đến đặc thù vật phẩm, Giang Phong mừng rỡ, liền chắp tay nói. Cảm ơn lão ca, lão tổng trấn lấy ra 1 chiếc hộp gấm, đưa cho Giang Phong, cười nói. Cái này là đặc thù thưởng lệ, Giang Phong nhận lấy, mở ra. Bên trong hộp là 1 chiếc huy chương, Thủy Long huy chương, đặc thù vật phẩm, yêu cầu công huân 200, uy vọng, 1 tăng gia sĩ khí quân đội tăng gia 5. Công kích lực cho sĩ binh dưới quyền, Lục Hoa trấn bảo vật, duy nhất, đeo lên ngay, uy vọng tăng lên 4, trở thành tam phẩm đại quan rồi. Cách chương.